Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói anh là tài tử đứng đầu Kiến Dương tuyệt không quá đáng. Thần học sinh của trường Kiến Dương không có một người nào không biết đến đại danh của Tống Kình. Tên tuổi vang dội đến ngay cả trường Thánh Hoa lần cận cũng đều nghe thấy. Đưa tới một đống mê trai chạy đến trước cửa trường của bọn họ, chạy nước miếng chỉ vì liếc anh một cái mà thôi. Không nghĩ tới ngay cả tình nhân trong mộng của bọn họ ái mộ đã lâu, trong mắt đều chỉ chứa được anh. Ai, điều này không làm người khác tức ói máu sao được. Thôi đi, người tài tử đứng đầu Kiến Dương, cậu ghen tị cái gì? Cũng không nghĩ cô gái nào nhìn thấy Tống Kình sẽ trở thành mê trai hay sao? Tình nhân trong mộng của chúng ta cũng có cô gái, ý loạn tình mê cũng là bình thường thôi. Giọng nói thứ ba gia nhập trêu chọc làm cho Tống Kình không tự giác nhíu mày. Đừng tùy tiện lấy con gái người ta mà đùa giỡn. Biết rõ bọn họ không có ác ý, những lời bàn hết sức sằng bậy làm anh nghe được rất không thoải mái. Cô không giống những cô gái khác, bọn họ như thế nào có thể lấy cô ra làm tiêu khiển, tùy ý mà nói giỡn. Thấy Tống Kình hiển nhiên không phải rất thưởng thức lời bọn họ, những người khác cũng rất tức thời, nhào nhào ngậm miệng lại. Bên kia, Hàn Tử Trúc lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thấp giọng hờ nhẹ. Thực không chịu được mấy nam sinh này, không có việc gì đè nữ sinh chúng ta ra làm trò cười, thật nhàm chán. Doãn Tầm Ngữ nhẹ nhàng nâng mắt, nghiền ngẫm mà quay đầu nhìn cô. Đương nhiên rồi, ngoại trừ Tống Kình của cậu ra, được chưa? Tống Kình, người bảo vệ của cô, khó trách cô không buồn không giận, trên mặt thủy chung treo mỉm cười ngọt ngào. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt. Doãn Tầm Ngữ há miệng, cuối cùng lại mím môi, hơi buồn bực mà trừng mắt nhìn bạn tốt. Cậu muốn kháng nghị cái gì? Không phải Tống Kình của cậu. Hàn Tử Trúc gượng cười hai tiếng, bí mật kia đã sớm công khai, cũng không tin Doãn Tầm Ngữ có thể phủ nhận. Ánh mắt tài tử đứng đầu Kiến Dương luôn vòng quanh Tầm Ngữ, ngu ngốc mới có thể nhìn không ra. Cậu cũng đừng xấu hổ. Tống Kình hoàn toàn chính xác có cổ khí chất trầm ổn, so với mấy nam sinh bằng tuổi hay xúc động, hắn hiển nhiên là thành thục ổn trọng hơn nhiều, mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Khó trách cậu sẽ vừa ý hắn. Doãn Tầm Ngữ hơi ngạc nhiên, nói đến nơi nào cô và anh căn bản cái gì đều không tính nha. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn không khỏi cũng quá mức trung thực đi. Hàn Tử Trúc thình lình lại toát ra một câu. Sao nói như vậy? Doãn Tầm Ngữ hơi nhíu mày, đối với lời phê bình đột nhiên tới này có cảm giác thấy kinh ngạc lại khó hiểu. Như thế nào sẽ không? Thói quen đọc được suy nghĩ trong lòng, cô không cần phải biểu thị cái gì, Hàn Tử Trúc tự nhiên có thể đọc được mỗi một hàm nghĩa mà thần sắc của cô biểu đạt, kể cả giờ vuốt mặt mũi đầy hoang mang, hơn nữa rất nhanh giúp cô giải đáp. Người ta đường báo hổ, chú ý thu hương, bà cười có thể đính ước, còn cậu bắt đầu từ nhập học ngày đó cho tới bây giờ cũng đã sắp tốt nghiệp, suốt 3 năm cười với hắn, tên đầu gỗ kia lại chỉ đứng ở xa xem mà không dám tiến tới, một chút biểu thị đều không có, thật sự chọc người ta tức điên. Cái này Doãn Tầm Ngữ thật đúng là không phản bác được, khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống thật thấp. Nói thật Tầm Ngữ, không đến 3 tháng chúng ta phải tốt nghiệp, trong lòng cậu có tính toán gì không? Tính toán ư? Cô phải tính toán cái gì? Không thể nào. Chỉ xem nét mặt của cô, Hàn Tử Trúc đã biết rõ cô thật chỉ độn, cái gì cũng không muốn nghĩ. Ông trời ơi, Tầm Ngữ, cậu tha cho tớ đi, ngay cả cái này cũng phải để tớ nói sao? Chẳng lẽ cậu thật sự can tâm để cho mối tình đơn phương ngu xuẩn này cứ như vậy mà chết non không nhắm mắt? Doãn Tầm Ngữ rất khẳng định bạn tốt nói thật là đơn phương ngu xuẩn mà không phải là đơn thuần. Cô vẻ mặt vô tội mà nháy mắt mấy cái, Tử Trúc thật hung dữ. Ít giả vờ đáng thương đi cho tôi nhờ, chiều này vô dụng nha. Hàn Tử Trúc hoàn toàn không thèm nể mặt. Không phải cô muốn nói hai người kia thật sự là ngu xuẩn đến nói không nên lời. Mỗi ngày ngưng mắt nhìn nhau, làm sao lại không có người nghĩ phải tiến tới loại tiếp xúc quan trọng nhất nha. Bọn họ mỗi ngày nhìn đối phương chảy nước miếng, có thể phát triển ra một đoạn tình cảm triền miên cũng xót xa lưu luyến ư, thật buồn nực cười. Thật là buồn bực mà. Cô biết rõ Tầm Ngữ rất thích Tống Kình, mà Tống Kình, cái tên ngu ngốc đầu ngỗng kia, cho tới bây giờ chỉ biết ngây ngốc mà si mê, nhìn qua người ta. Chỉ có ở thời điểm này, cô sẽ rất thống hận Tống Kình, quá ổn trọng tự kiềm chế. Hắn không thể học một ít mặt khác của con trai như sắc lang sao? ngẫu nhiên xúc động một chút cũng không được ư? Chiếu theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net